Tóc mây thêm hương, chương 78, chiến hỏa tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, thuộc hạ lại hướng vương quân bẩm báo, những người khác ngựa đều nghe tướng quân phân phó án binh bất động. Thế nhưng là rời Bắc đại doanh Triệu Quy Bắc lại mang theo gần 110 người tự tiện ra doanh, phối hợp rời Tây Lương cỏ doanh ngờ được cái này. Vương quân hung hăng híp mắt lại, cái này đúng rồi. Trách không được một cái bao cỏ đột nhiên trở nên như thế dũng mãnh. Nguyên lai là có người không nghe hắn tòng mệnh lệnh, tự tiện giúp đỡ Hàn Lâm Phong. Triệu Quy Bắc, Ngư Dương công chúa cái kia con riêng, trong này có hắn chuyện gì, thế mà cũng quấy nhiễu vào. Chẳng lẽ Triệu Đống tên kia, vụng trộm có cái gì tính toán. Lúc trước cái này Bắc địa tọa trấn thượng tướng quân chức, cùng hắn tranh đoạt lợi hại nhất chính là Triệu Đống. Nếu không phải Ngư Dương công chúa không muốn phu quân mạo hiểm, đi cầu bệ hạ, có lẽ Triệu Đống đã sớm nắm giữ phương Bắc trọng binh. Chẳng lẽ hắn không từ bỏ, phái con của mình đưa cho hắn cản trở. Trong lúc nhất thời, vương quân kia giỏi về lục đục với nhau bụng lại bắt đầu tính toán, nghĩ đến vậy mà so sự thật phức tạp được nhiều. Đánh chết vương quân cũng không nghĩ ra, muốn dùng Triệu tiểu tướng quân, kỳ thật chỉ cần một vụ cá cược. Hàn Lâm Phong cùng hắn làm cược, nếu là trong vòng 10 chiêu đem Triệu Quy Bắc đánh ngã, tiểu tướng quân sẽ vì hắn làm một việc. Kết quả, Hàn Lâm Phong am hiểu nhỏ cầm nã thuật tại 5 chiêu bên trong liền đem Triệu Quy Bắc ngã cái ngã sấp. Tiểu tướng quân bị ngã được tứ chi thông suốt, bội phục đầu rạp xuống đất, coi như tự mình điều binh giúp đỡ Hàn Lâm Phong cũng nguyện ý. Thế là Hàn Lâm Phong chính mình cùng bộ hạ cũng mặc vào rời Bắc quân doanh binh dùng, hắn mang người quỷ tử lâm tiêu diệt giặc cướp. Mà Triệu Quy Bắc thì đi quấy rối phản quân, cứ như vậy, chia binh hai đường, một mũi tên trúng ba con chim. Lại nói chuyến này trước trận đưa lương viên mãn đưa đạt, kinh khởi cầu trấn cùng vương quân hai phe kinh dị không ngừng. Bất quá Hàn Lâm Phong trong lòng cũng không quá nhiều đắc ý, hắn bây giờ thật là lòng chỉ muốn về. Muốn sớm một chút chạy về đuôi phượng thôn, nhìn một chút tới gần ban đêm lúc, trong thôn kia trong sân phải chăng có người vì hắn lưu một chiếc đèn. Lần này đưa lương, trừ bồi tiếp hắn dương đông kích tây thuộc hạ tướng sĩ bên ngoài, còn có một vị không thể bỏ qua công lao năng thần. Nếu không phải nàng vì hắn phô đáp nhân mạch kịp thời chủ bị đến lương thảo, lại đỉnh lấy kiêu sa đát kỳ biêu danh, yểm hộ hắn từng nhóm vận lương, hắn há có thể thuận lợi như vậy. Hàn Lâm Phong từ gia Dũng Châu quay lại về sau, liền vội chạy về đuôi phượng thôn tiểu viện, đem tin tức tốt báo cho nàng. Khánh Dương bây giờ cũng biết chủ tử tâm tư, hắn nhớ tới trước đó vài ngày, đi đuôi phượng thôn tiểu viện cấp thế tử phi tặng đồ, đã thấy nàng đang bị vương phủ người tới thống mạ tình hình. Thế tử phi quả thật chịu không ít ủy khuất, hắn một bên dục ngựa tiến lên một bên nói, thế tử gia, ta xem như phục ngươi. Lúc trước làm sao từ kinh thành trong ngõ nhỏ cưới như thế một vị hiền thê. Ngài không biết, vương phi mấy ngày trước đây phái người đến khiển trách thế tử phi. Thế tử phi chính là như vậy sinh thụ lấy. Đúng lúc để ta gặp phải, có thể nàng còn là dặn dò ta không cho phép nói cho ngài, miễn cho ngài phân tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lâm Phong nghe trong nội tâm siết chặt, hung hăng rút mấy lần roi ngựa. Lần nữa ra tốc hướng phía đuôi phượng thôn mà đi. Làm hắn trở lại đuôi phượng thôn lúc, đã tiếp cận rạng sáng, tại một mảnh sương sớm bên trong, hắn tại cửa sân tung người xuống ngựa. Hắn cùng mở cửa thị nữ biểu thị chớ lên tiếng sau, liền lặng yên không một tiếng động tới cửa phòng ngủ trước. Thế nhưng là không đợi hắn đẩy cửa ra, liền nghe được trong phòng có vừa mới tỉnh ngủ, mang theo khàn giọng giọng vội vàng nói. Hương Thảo, ngoài cửa người đến. Có phải là thế tử truyền đến tin tức gì? Lạc Vân là bị bên ngoài viện tiếng vó ngựa đánh thức. Dựa theo nàng suy tính, Hàn Lâm Phong coi như nhanh nhất cũng muốn ban đêm, hoặc là sáng sớm ngày mai mới có thể trở về. Vì lẽ đó sớm như vậy có động tê ĩnh, lòng của nàng đều đi theo siết chặt trong tay hắn có thể sử dụng nhân thủ chỉ có như vậy một chút. Thế nhưng là ẩn từ một nơi bí mật gần đó địch nhân lại không biết có bao nhiêu. Đao kiếm vô tình. Coi như hắn võ nghệ lại thế nào cao cường, cũng sẽ có mã cao đăng ngắn thời điểm. Vì lẽ đó cái này sáng sớm có người đến, thật là khiến người ta hoảng hốt, cũng không biết truyền đến có phải hay không là tin dữ. Có thể nàng lên tiếng hỏi, lại không người trả lời, chỉ nghe cửa một tiếng cọt kẹt vang, tựa hồ có người lặng yên không một tiếng động tiến đến. Tô Lạc Vân cũng không lên tiếng, chỉ là đem tay mò tiến gối đầu bên trong. Nơi đó có nàng vừa mua một cây chùy thủ. Từ lần trước tại đi doanh địa trên đường gặp nạn về sau, nàng cũng trong lòng biết, sát bên tiền tuyến, chiến sự một khi biến hóa, tới gần thôn xóm trong khoảnh khắc liền sẽ dấy lên chiến hỏa. Hàn Lâm Phong không ở bên người thời điểm, nàng tại dưới cái gối liền ẩn giấu chùy thủ. Không phải không tin được xem sân nhỏ hộ vệ, mà là nàng quen thuộc mọi thứ chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất vạn nhất thôn này rơi luân hãm. Lại hoặc là có người muốn bắt cóc nàng uy hiếp Hàn Lâm Phong, nàng cũng nên cho mình lưu một cái lựa chọn cuối cùng. Nàng tình nguyện bản thân kết thúc, cũng không thể mặc cho mình bị tặc nhân bắt đi, dùng để bức hiếp Hàn Lâm Phong. Mà lại đệ đệ đã làm quan, như chính mình danh tiết có hại còn bị lan truyền ra ngoài, đệ đệ cùng Hàn Lâm Phong liền không có cách nào ngẩng đầu làm người. Thế nhưng là cửa ra vào một trận huyên náo về sau, liền trở về tại yên tĩnh, đang nhìn không thể xem người nghe tới, phảng phất có tặc nhân ẩn núp tiến đến, lặng yên không một tiếng động giải quyết đầy sân thị vệ đồng dạng. Vì lẽ đó nghe được cửa truyền đến mở ra động tê, ĩnh, lại không người tiến đến, nàng nhịn không được từ dưới gối đầu móc ra chùy thủ, cất giấu chăn mền của mình bên trong. Đáng tiếc lúc này sắc trời đã hơi sáng, Hàn Lâm Phong đưa nàng mặt mũi tràn đầy cố giả bộ trấn định, còn có móc chùy thủ điểm ấy tiểu động tác thấy rõ rõ ràng ràng. Trong lúc nhất thời, hắn đột nhiên minh bạch nàng lo sợ bất an, thật không đành lòng lại hù dọa nàng, thế là vội vàng lên tiếng nói. A Vân, là ta, làm quen thuộc hùng hậu từ âm lọt vào tai, Tô Lạc Vân thật sự là toàn thân buông lỏng, nhịn không được ẩm ướt khóe mắt nói. Ngươi lại hù dọa người, Hàn Lâm Phong cũng là cực kỳ đau lòng, hắn vẫn cho là chính mình đối nữ tử này chiếu cố có thừa, nhưng xưa nay chưa từng nghĩ. Kỳ thật nàng vì hắn nỗ lực, so với hắn biết đến còn nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng một người ở tại tha hương trong sân nhỏ, rõ ràng cảm thấy sợ hãi, nhưng xưa nay không nói. Thẳng đến mới vừa rồi nàng cho là có tặc nhân chui vào một khắc này, tinh xảo gương mặt bên trên treo tràn đầy bất lực. Như thật tới kẻ xấu, nàng cầm kia đồ chơi dạng đồ vật, là muốn cùng người liều mạng sao? Làm hắn hỏi thời điểm. Lạc Vân lại cười khổ nói. Ta một cái mắt mù người, trừ chính mình, còn có thể đả thương ai? Nếu thật là sơn phỉ tặc nhân tiến đến, ta chỉ có dùng chùy thủ này bảo toàn danh tiết. Nàng còn chưa nói xong, chùy thủ trong tay đã bị hắn đoạt lấy, hùng hăng ném văng ra ngoài. Ngươi chưa từng là quan tâm thanh danh, ước chừng là cố kỵ đệ đệ ngươi, hoặc là sợ người uy hiếp ta mới có thể làm như vậy a, hắn chắc chắn nói. Gặp nàng không nói lời nào, hắn liền biết mình đoán đúng. Chỉ cần ta còn sống, tuyệt không gọi ngươi rơi vào bực này cảnh ngộ. Nếu là vạn nhất thật có ngày hôm đó, chân chính quan tâm ngươi người, cũng hy vọng ngươi thật tốt còn sống. Nam nhân danh tiết nếu là cần nữ tử vừa chết đến thành toàn, còn không bằng chính hắn tìm một cái giếng, nhảy vào đi chết đuối được rồi. Nghe được hắn tàn bạo nói, Lạc Vân mỉm cười tìm theo tiếng nhào tới trong ngực của hắn. Ai nghĩ đến ngươi lại nhanh như vậy trở về, còn không lên tiếng hù dọa ngươi. Lại nói, ta chính là dự bị phòng thân, ngươi nói như vậy nghiêm túc, chẳng lẽ đều thành sự thật. Hàn Lâm Phong sợ trên người mình áo giáp cách đến nàng, tại trên mặt của nàng hôn một cái sau, liền đem nàng phóng tới một bên, sau đó đứng lên gỡ áo giáp. Đợi thoát được chỉ còn áo trong, hắn hổ đói nhào dê liền muốn tới, Lạc Vân lại che cái mũi nói. Mấy ngày không có tắm rửa. Thôi chết, nhanh đi rửa. Kỳ thật cỗ này nồng đậm nam nhân vị nói cũng không phải là rất thối. Đối với vườn không nhà trống nhiều ngày người mà nói, thậm chí có chút câu dẫn người ta động tì. N.S. bất quá Lạc Vân luôn cảm thấy còn là rửa muốn tốt. Thế nhưng là Hàn Lâm Phong lại một tay lấy nàng kéo lên nói. Ta lười nhác kêu nha hoàn, người giúp ta rửa. Cuối cùng, hắn thậm chí đều không có kêu nước, chỉ ở phòng ngủ gian phòng. Liền Tô Lạc Vân đêm qua dùng thừa nước lạnh nguyên lành giặt, liền lại đưa nàng ôm trở về đến trên giường. Hai người nhất thời triền miên đến một chỗ, cái này thành hôn thời gian lâu dài, nam nhân kia cũng không biết đều là từ nơi nào học được hoa văn tử, coi như Lạc Vân nhìn không thấy đều cảm thấy ngượng phải có chút toàn thân nóng lên. May mắn đây là chính mình sống một mình tiểu viện tử, không có công công bà ở bên cạnh, nếu không như vậy sáng sớm chậm chạp không nổi. Tại trên giường điên loan đảo phượng, chỉ sợ cũng muốn bị mắng. Hàn Lâm Phong lần này một mũi tên trúng ba con chim, đã giao vận lương cái này khoai lang bỏng tay, vừa hung ác trừng trị Cầu Trấn tên kia, càng là thừa cơ phái người giải cứu ra bị giam lỏng đại ca Tào Thịnh. Công đức viên mãn lúc, hắn rốt cục có thể thư giãn lên đồng trải qua, thật tốt về nhà trông coi lão bà tu trình. Lạc Vân nghe được Triệu Quy Bắc mang theo trên trăm cái cứt đái heo bào tử đi nghĩa quân kia quấy rối, không khỏi cười khúc khích. Ngươi là thế nào thuyết phục Triệu tiểu tướng quân thay Tào thống lĩnh đánh yểm trợ? Hàn Lâm Phong mỉm cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cái kia người ngươi cũng không phải không biết, đầu óc thoảng qua đơn giản chút, ta bất quá cùng hắn làm cược, lại ngôn ngữ kích động, hắn liền không chịu nổi muốn đi cấp huynh đệ báo thù đi, ta còn sợ hắn làm ra cách gãy ở nơi đó, liền kêu Khánh Dương đi theo, thay hắn đem khống một chút. Triệu Quy Bắc cũng không biết Tào Thịnh sự tình, xả giận, liền trở lại. Tô Lạc Vân nhẹ gật đầu, lại hỏi, hết thầy cũng còn thuận lợi. Hàn Lâm Phong nghĩ nghĩ thuộc hạ hồi báo lời nói, trừ Tào đại ca nữ nhi, còn lại cũng đều còn tốt. Cái kia Tào Bội Nhi không muốn cùng mẫu thân cùng đi, bị thuộc hạ của ta đánh cho bất tỉnh, mới mang ra. Lạc Vân nghe, nghi ngờ nói, nàng không biết Cầu Trấn đối nàng phụ thân làm chuyện ác. Hàn Lâm Phong thở dài một hơi, nàng không tin, không phải nói phụ thân bởi vì bệnh nặng hại bệnh đa nghi, cho nên mới hoài nghi Cầu Trấn cho hắn dưới thuốc mê. Cô nương này liền cùng đã trúng nam hồ ly tinh độc đồng dạng, đối Cầu Trấn nói gì nghe nấy. Tô Lạc Vân nhớ tới Hương Thảo nói kia Cầu Trấn tuấn mỹ phi thường, cũng khó trách có thể đem cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu cô nương mê được thần hồn điên đảo. Liền phụ mẫu cũng không để ý, bất quá cũng may người cũng đã cứu ra, liền nhìn xem thời gian lâu dài, tiểu cô nương có thể hay không tỉnh táo lại. Kia Tào Thịnh thân phận mẫn cảm, vì lẽ đó Hàn Lâm Phong để hắn dùng tên giả Johan, làm bộ là dị địa bị bệnh khách thương, an trí tại cùng Lương Châu liền nhau Hàn Xương trong chùa. Ngoài vòng giáo hóa chỗ, pháp không đạt cùng, đối lập cũng an toàn chút. Viên Tích biết đại ca được cứu sau khi rời khỏi đây. Một khắc cũng không muốn các loại, đã bị người dùng xe ngựa mang đến Hàn Xương chùa thăm hỏi đại ca đi. Lạc Vân đối với Tào Thịnh cái này giàu có sắc thái truyền kỳ nhân vật, kỳ thật cũng rất là hiếu kỳ, bất quá vì tránh hiểm nghi, nàng không tốt tiến đến thăm hỏi, chỉ có thể từ Hàn Lâm Phong miệng bên trong, biết vị kia Tào thống lĩnh tình hình gần đây. Tào Thịnh lúc trước tiễn độc chưa tiêu, lại duyên ngộ cứu chữa, thêm nữa lâu dài nằm trên giường, phía sau lưng đều sinh ra hoại tử. Mặc dù Hàn Lâm Phong mời tới lang trung y thuật không tầm thường, thế nhưng lắc đầu liên tục, biểu thị người này bất quá treo một hơi, hắn sẽ hết sức cứu chữa, nhưng cũng phải nhìn. Kiều tiên sinh, tạo hóa của mình, Tào Thịnh ngược lại là lòng dạ biết rõ, rất là nghĩ thoáng cười một tiếng, lôi kéo tới trước thăm viếng hắn Hàn Lâm Phong tay nói. Người đời này cuối cùng cũng có vừa chết, ta nguyên lai tưởng rằng chính mình có thể đổ vào thu phục đất mất xa trường bên trên. Nhưng hôm nay như thế an nhàn chết trên giường, lại quái không có ý nghĩa. Ta có một chuyện, từ đầu đến cuối cũng không bỏ xuống được, nhưng cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể gửi hy vọng ở ngươi. Hàn Lâm Phong trầm giọng, hiện tại Cầu Trấn một đường khuếch trương địa bàn, mất đất đã bị hắn thu phục hơn phân nửa, nghĩ đến đều thu hồi, cũng sẽ không quá xa. Tào Thịnh lắc đầu bất đắc dĩ, hắn lòng lang dạ thú, há lại thu phục mất đất. Mà là một chính mình xưng vương, phù diêu thăng thiên. Ta là sợ chính mình nuôi hổ gây họa, sau lưng lưu lại họa nước bêu danh. Nói đến đây, hắn hơi chậm chậm rãi, lại nói. Lần này ta đột nhiên mất tích, chỉ sợ Cầu Trấn tên kia không có cách nào lấy thêm ta làm kỳ phiên, cũng không biết hắn tiếp xuống, sẽ làm cái gì. Nghe được cái này, Hàn Lâm Phong chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tào đại ca. Ngươi tại dân gian danh vọng, nhưng so sánh cái kia mua danh chuộc tiếng, tự xưng là chiến thần hạng người cao hơn được nhiều. Chỉ cần đại ca còn sống, hắn liền vĩnh viễn cũng thay thế không được ngươi. Tào Thịnh thất lạc nói, thế nhưng là ta mệnh không lâu rồi, ước chừng là sống không lâu. Hàn Lâm Phong chỉ là lôi kéo tay của hắn, ý vị thâm trường nói. Muốn trấn nhiếp yêu nghiệt, chỉ cần chân thần thánh danh liền là đủ. Đại ca như không yên lòng Cầu Trấn là mối họa sự tình, ta ngược lại là có cái biện pháp. Lại nói Cầu Trấn bên kia, trải qua nhiều ngày như vậy, cuối cùng là biết rõ Quỷ Tử Lâm ngày ấy từ đầu đến cuối. Làm nghe nói số lớn lương thảo thế mà tích cát thành tháp đồng dạng, thần không biết quỷ không hay hội tụ tại gia Dũng Châu dưới lúc, Cầu Trấn một đôi sâu mắt hung hăng híp lại. Mà thủ hạ của hắn cũng lên tiếng nói ra. Mấy ngày nay, ta hướng ra Dũng Châu mật thám hỏi thăm một chút. Nghe nói lúc ấy là rời Bắc đại doanh tiểu tướng Triệu Quy Bắc xuất binh, gấp rút tiếp viện Hàn Lâm Phong, đến chúng ta doanh địa trước quấy giày, chính là Triệu Quy Bắc người. Chẳng lẽ cái này ám độ Trần Thương kế sách cũng là Triệu Quy Bắc nghĩ ra được? Cầu Trấn nghi ngờ nói, Triệu Quy Bắc, phụ tá nói, chính là phò mã gia Triệu Đống nhi tử, nghe nói tuổi còn trẻ, thân thủ bất phàm, lần này đến Bắc địa chính là muốn thành lập một phen công lao sự nghiệp. Bất quá bọn hắn thông qua dây thừng trèo vách núi đánh lén con đường, tựa hồ tại mấy năm trước xuất hiện qua. Lúc ấy Tào thống lĩnh thủ hạ ra cái giỏi về đánh lén vị tướng hiếm thấy, chính là cái kia trước đó Thiết tướng quân, liền thích làm loại này dương đông kích tây. Nhưng là hắn chưa từng lộ mặt, tuổi tác nhìn xem không lớn, nghe nói Tào là lượm tình bên ngoài kết giao huynh đệ, mấy lần xuất lĩnh thủ hạ phối hợp Tào thống lĩnh đánh xinh đẹp ngàn dặm tập kích bất ngờ. Để sắt không người khổ không thể tả. Nhưng là Phù Dung sớm nở tối tàn sau, liền xa mút ngàn dặm không có tung tích. Người nói, Tào Thịnh được người cứu đi, có phải là bởi vì cái này người thần bí trở về duyên cớ? Cầu Trấn nhất thời nghĩ đến, đám kia tập kích bất ngờ mà đến người tựa hồ đối với mang mặt nạ hạ thủ đặc biệt hung ác, thật là oán khí rất lớn bộ dáng. Chẳng lẽ là năm đó vị kia, Thiết tướng quân, bất mãn chính mình giả mạo uy danh của hắn, vì lẽ đó tìm cơ hội trả thù. Cái kia Triệu Quy Bắc, chẳng lẽ chính là âm thầm tương trợ Tào Thịnh quý nhân a? Thế nhưng là kế hoạch lời nói, tuổi tác tựa hồ đối với không lên a, Triệu Quy Bắc chẳng lẽ là thiếu niên lão thành. Hắn nếu thật là năm đó Thiết diện quân đầu mục, cũng là có thể thuyết phục rời Bắc đại doanh quân tốt, vì sao muốn thay Tào Thịnh chạy trốn đánh yểm trợ. Bất quá hắn một cái tướng quân con trai, thế mà âm thầm hiệp trợ Tào Thịnh. Bất quá Triệu Đống là trong triều nổi danh chủ chiến phái, hắn cùng nhi tử âm thầm ủng hộ Tào Thịnh, cũng là có thể nói tới thông. Cứ như vậy, hai đầu tính toán đến tính toán đi, Triệu tiểu tướng quân một đêm phong thần, tại vương quân cùng Cầu Trấn trong lòng nhao nhao rát lên chân thần kim thân, là cái tâm cơ khó lường, để người không thể khinh thường nhân vật. Về phần tại sao lại tự động không để ý đến Hàn Thế Tử, không phải hai người kia quá ngu. Thực sự là Thế Tử ra giả mù sa mưa được rất giống. Cầu Trấn đã từng vụng trộm dò xét qua rời Tây Lương cỏ doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy hắn đứng tại trên đồi nhỏ vừa vặn trông thấy Hàn Lâm Phong treo cái bầu rượu, cùng một bang thuộc hạ tại thao trường trên đài cao đổ xúc sắc. Liên quan tới người, thám tử nghe được cuộc đời là năm không đến thập tam từ thư viện bỏ học, yêu thích chơi gái, hảo hô bằng gọi hữu một loại. Lúc ấy ánh nắng quá cường liệt, Hàn Lâm Phong trên người món kia hoa áo choàng ngắn tơ vàng quá lóa mắt, Cầu Trấn thấy có chút náo con mắt, hắn tại đỉnh núi xa xa thoáng nhìn lơ lòng tàn mạn doanh địa liền hài lòng rời đi. Thật không nghĩ đến, chính là hắn không để vào mắt vòng này tiết, vậy mà cho hắn đón đầu thống kích. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, Hàn Lâm Phong kia bao cỏ bát tự nhất định rất tốt, người bên cạnh ngược lại là đều rất cơ linh. Hắn nhất thời nghĩ đến Hàn Lâm Phong chỗ cưới cái kia mù thê. Lúc ấy tại hương liệu cửa hàng thời điểm, nàng đột nhiên đã hỏi tới chính mình mua hươu sừng đỏ cỏ công dụng. Lúc ấy chính mình lòng có cảnh giác, mặc dù lập tức ra khỏi thành đi, thế nhưng là rời Bắc đại doanh truy binh lập tức liền vào thành đi, nghe nói chính là nhào hương liệu cửa hàng. Xem ra đồ đần tự có mốc phúc, không riêng cưới cái nhạy bén lão bà, bên người còn nằm lấy Triệu Quy Bắc một loại người tài ba. Tào Thịnh như là đã không ở trong tay của hắn, liền muốn làm viên mãn lý do thoái thác, dẹp an ổn quân tâm. Bởi vì hắn hiện tại không có lương thực không bạc, nếu không đánh hạ ra Dũng Châu, liền muốn khốn tử tại cái này trong ngày mùa đông. Nghĩ đến cái này, Cầu Trấn cùng Tâm Phúc thống nhất đường kính, hết thảy đối ngoại tuyên bố, Tào thống lĩnh tại hỗn chiến bên trong bị gia Dũng Châu vương quân phái thích khách bắt đi, ước chừng là lọt vào sát hại. Vì giải cứu Tào tướng quân, cần toàn quân từ trên xuống dưới một lòng, nhất cử đánh hạ ra Dũng Châu, cầm nã vương quân lão tặc, giải cứu Tào thống lĩnh. Khẩu hiệu này một khi hô lên, lập tức được nghĩa quân từ trên xuống dưới một lòng chen chúc. Phân tán tại chiếm lĩnh châu huyện nghĩa quân, ngo ngoe muốn động, xuất phát tập kết, hướng phía ra Dũng Châu phương hướng hạo đãng mà tới. Một trận kịch liệt công thủ chiến hết sức căng thẳng, lại nói vương quân, mấy ngày nay đều là tinh khí không tốt lắm. Hắn nguyên bản liền làm triệt binh chuẩn bị, đem gia quyến của mình cùng gia sản chuyển qua Huệ Thành đi. Nguyên lai tưởng rằng đưa Thượng Tấu chết sau, liền ném thành triệt thoái phía sau. Nhưng là bây giờ lương thảo thuận lợi đưa đạt, hắn như lại không chiến, chính là cho cửu hoàng tử một đảng đưa đi sáng loáng nhược điểm. Làm cầu trấn binh lâm dưới thành lúc, vương quân coi như lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể kiên trì nghênh chiến. Hàn Lâm phong tỏa trấn hậu phương lương thảo doanh, cũng không bị chiến hỏa tác động đến. Hắn phái ra rất nhiều thám tử, thám thính phía trước tiến triển. Lúc này đôi phượng thôn trong sân nhỏ, ngay tại đun như Hàn Lâm Phong đánh tới con thỏ. Hàn Lâm Phong dùng cái này thơm ngào ngạt thịt thỏ khoản đãi đồng song của mình hảo hữu Nghe Nhạt. Nghe Nhạt bởi vì vợ bệnh nặng, đầu nhập đến thế tử phủ sống nhờ. Thế tử chết bệnh sau, hắn mới tại thế tử rời kinh trước một bước trở về Bắc Địa. Tô Lạc Vân trước kia cũng không biết vị này văn tiên sinh năng lực, thẳng đến Nghe Nhạt cùng Hàn Lâm Phong cùng nhau uống rượu nói chuyện phiếm lúc, nàng mới biết được, cái này Nghe Nhạt lại là cái địa đồ cao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là bằng vào một cỗ nho nhỏ xe ngựa, cộng thêm trên ba cái tôi tớ, liền đi Bắc Địa hơn phân nửa hoang sơn dã lĩnh, không chỉ có vẽ đo địa đồ tỉ mỉ xác thực, hơn nữa còn chế có thể lập thể thưởng thức xa bàn. Lúc trước Hàn Lâm Phong cùng Lạc Vân lần thứ nhất nói toạc lẫn nhau thân phận lúc, hắn dẫn Lạc Vân tay vuốt về, e xa bàn, chính là Nghe Nhạt chế. Chỉ là trước kia Nghe Nhạt làm đều là bị cắt nhường 20 châu xa bàn. Mà lần này hắn trọng điểm đo vẽ bản đồ lại là ra Dũng Châu phụ cận mấy châu địa hình, bao gồm Hàn Lâm Phong lần này bài binh bố trận Quỷ Tử Lâm. Đúng là có như thế tinh chuẩn bản đồ địa hình nơi tay, Hàn Lâm Phong mới có thể hướng dẫn theo đà phát triển, từ sườn núi sau bọc đánh kia cướp lương phản quân. Lạc Vân mặc dù thấy không quá rõ ràng, thế nhưng là dùng ngón tay cũng cảm thấy xa bàn tinh diệu. Nhịn không được lên tiếng tán thưởng. Mà Hàn Lâm Phong cũng là hướng hắn mời rượu, lần nữa trịnh trọng nói cảm ơn. Nghe Nhạt lại có chút ngượng ngùng khoát tay nói, cũng không dám nhận tạ, ta ỷ vào cùng ngươi mấy năm đồng môn tình nghĩa, mặt dạn mày dày tìm nơi nương tựa ngươi, sau đó ngươi rảnh rỗi bình thường để ngươi đến dưỡng. Mãi mới chờ đến lúc đến ngươi có thể sử dụng ta lúc, nếu là lại không tận tâm chút làm việc, chẳng phải là hoàn lại không lên. Hàn Lâm Phong cười nói, người ta đồng môn một trận, thân như huynh đệ, cũng đừng có nói những cái kia khách khí. Nếu là không có ngươi đồ, chỉ sợ ta hiện tại cũng muốn bởi vì vận lương bất lợi, mà thân hãm nhà tù. Nghe Nhạt trường cư thế tử phủ, tự nhiên biết Hàn Lâm Phong hiện nay tình cảnh. Hắn uống một chén rượu, thở dài nói, ta hy vọng chính mình lần này giúp đỡ đại ân, nếu không ra Dũng Châu một khi rơi vào, Lương Châu cũng phải bị địch nhân quay chung quanh. Nơi đây ba mặt núi đều là cùng Lương Châu tương liên, thế núi hiểm trở, nhưng nếu có người dẫn đường, cũng có thể bởi vậy bọc đánh Lương Châu. Hàn Lâm Phong minh bạch, đến lúc đó tùy nơi này, lại đánh tới Huệ Thành, tiếp xuống liền có thể một đường đường bằng phẳng công hướng kinh thành. Hai người cùng một chỗ yên lặng uống rượu, bất quá trong lòng nghĩ lại là hy vọng kia vương quân đừng trắng trắng ăn cơm, chỉ có giữ vững ra Dũng Châu, tài năng chắn được tùy theo mà đến đầy trời hồng thủy. Đáng tiếc trời không theo người nguyện, gia Dũng Châu thế cục chuyển biến xấu được so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn. Cầu Trấn Bắc được phong làm nghĩa quân chiến thần, thật đúng là không phải đồ có kỳ danh. Hắn tại hành quân đánh trận thời điểm, quả thực có chút đường nghiêng tử. Nghe nói niên kỷ của hắn tuy nhỏ, nhưng là bởi vì cuộc đời sớm một mình kiếm sống, kinh lịch có phần tạp, tuổi nhỏ thời điểm từng tại mỏ đá làm giúp, bởi vậy quen thuộc súng đạn thuốc hỏa một loại dụng cụ. Mà hắn công thành thời điểm, căn bản không cần thang mây then một loại, mà là mệnh lệnh thủ hạ, mang theo đá lửa đồ vật, bốc lên mưa tên loạn thạch, một đường sờ đến tường thành căn hạ, dùng cuốc sắt tại trên tường thành đục mắt về sau, liền phân khu vực nhét vào mảnh quản diêm tiêu. Như thế châm miếng gạc, theo ầm ầm tiếng vang, uy lực kinh người. Chiên mấy vòng về sau, thật dày tường thành cứ thế để cái này chuyên môn phối trộn diêm tiêu cái ống đập ra lỗ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có cái động nhỏ này về sau, sau đó mà đến nghĩa quân dùng cái cuốc sẻng sắt đem cửa hang mở rộng, liền tương đương với tại gia Dũng Châu thành trên tường mở cái ra vào tự do cửa. Dạng này cửa, nghĩa quân liền mở ba cái, đợi vương quân nghe được động tê ính không đúng, cuống quýt phái bức tường người nền tảng dưới chắn thời điểm, đã tới đã không kịp. nguyên bản có thể thủ vững hơn tháng công thành phòng thủ chiến, cứ thế để cầu trấn dùng ngắn ngủi 2 ngày thời gian biến thành đường phố cận chiến. Coi như trong thành binh mã lại nhiều, lương thảo lại sung túc thì thế nào? Bất quá đều là trong rổ thịt thơm, để người nếm thức ăn tươi nhét đầy cái bao tử thôi. Trong lúc nhất thời thủ thành binh mã đánh tơi bời, mà những quân phản loạn kia thì nhanh chóng chiếm lĩnh tường thành, còn có tháp cao. Vương quân tại thân binh hộ vệ dưới, vội vàng hấp tấp nhóm đầu tiên rút ra ra Dũng Châu, đem số lớn tướng sĩ đều bỏ lại đằng sau. Cách Chương.